Chương 832, tràn đầy chính năng lượng. Được Tiết xưởng trưởng nói tới quá tốt rồi, dưới đài các phóng viên đang vỗ tay đồng thời, thậm chí không nhịn được gọi dậy tốt đến, tràng diện trơn lên 10 phần nhiệt liệt, không giống như là một hồi buổi họp báo tin tức, ngược lại giống như fans lễ ra mắt. Tiết Kim Sơn sáng tỏ biểu thị dưỡng tâm thang tạm thời chỉ ở Hoa Hạ khu vực tiêu thụ, hơn nữa chỉ có thể từ trong bệnh viện lái ra, đó chính là đem hiện nay có hạn sản năng đều dùng ở Hoa Hạ cô độc chứng mắc người trên người. Hơn nữa hắn còn biểu thị muốn hiệp điều động thỉnh cầu vệ sinh chủ quản bộ môn cộng đồng tiến hành giám sát, đạt thờ cá biệt bệnh viện, cá biệt bác sĩ cùng đầu cơ cấu kết, một mình đem dưỡng tâm thang mở cho cũng không cần người cầm đầu cơ. Vậy thì càng để mọi người không nhịn được vỗ tay khen hay. Dù sao dưỡng tâm thang dược hiệu nếu như giống là trước kia giới thiệu tốt như vậy, đồng thời ra ca lại tương đối rẻ tiền, ở cung không đủ cầu tình huống tất nhiên sẽ đề cao ra đầu cơ đoàn thể. Nếu như không ở vừa bắt đầu liền tiến hành ngăn chặn, vậy thì rất có thể sẽ ra hiện chân chính yêu cầu này loại đặc hiệu thuốc mắc người, chỉ có thể hoa giá cao từ đầu cơ trong tay đi mua. Cứ như vậy, đào nguyên công ty giá rẻ chính sách liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, trái lại nuôi cho mập một bầy đầu cơ. Tiết Kim Sơn hai tay hơi ép xuống, mỉm cười nói, mượn cơ hội này, cũng cùng các vị truyền thông bằng hưu báo cáo một tin tức tốt. Chúng ta dưỡng tâm thang đã bị vệ kế ủy chính thức xếp vào tân nhất kỳ cô độc chứng chỉ đạo dùng tên thuốc đơn. Danh sách này chẳng mấy chốc sẽ công bố, các phóng viên nghe được tin tức này phía sau, cũng có đông nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Chẳng trách Khương Lương Vũ cùng Hà Khôn đều quang minh chính đại tới tham gia hôm nay tuyên bố. Nguyên lai dưỡng tâm thang còn chưa ra thị trường cũng đã bị liệt vào chỉ đạo dùng thuốc danh sách. Hơn nữa như vậy một cái công đức vô lượng hảo dược, làm chính phủ chủ quản lãnh đạo cùng thượng cấp chủ quản bộ môn lãnh đạo tới tham gia tuyên bố là thể hiện coi trọng, căn bản không có cái gì tốt tị hiểm. Các phóng viên vấn đề nhiệt tình liền cao hơn, dồn dập cao giơ tay lên. Nguyên bản bọn họ cho rằng chính là một lần theo thông lệ phỏng vấn nhiệm vụ, lại đây lĩnh cái tiền đi lại, nắm lấy một phần thông bản thảo, quay đầu lại hơi chút sửa chữa hướng về bài viết xét duyệt bình đài vừa để xuống, còn có thể hay không trên nhà mình truyền thông bản mặt. Liền chính bọn hắn đều không quan tâm. Hàng năm này loại tất cả lớn nhỏ buổi họp báo tin tức nhiều vô số kể, nếu như không phải đào nguyên công ty gần nhất ngọn gió hết sức múc, không ít truyền thông cho dù có tiền đi lại lĩnh cũng chưa chắc sẽ phái người tới tham gia. Nhưng mà tuyên bố tiến hành được hiện tại, các phóng viên cũng đều rối rít phản ứng lại, đây cũng không phải là một lần đơn giản buổi họp báo tin tức, đây là rất có thể sẽ ghi vào sử sách, dù sao bắt đầu từ hôm nay. Dưỡng tâm thang xem như là chính thức tiến nhập đại chúng tầm nhìn, tương lai dưỡng tâm thang có thể đi tới độ cao gì, ai đều không thế na hó tưởng tượng được. Cờ Tiết Kim Sơn hoàn toàn tự tin, lại tùy ý điểm mấy vị phóng viên, để cho bọn họ vấn đề. Các phóng viên vấn đề thiên kỳ bách quái, bất quá phần lớn đều là vây quanh dưỡng tâm thang, cũng có khó tránh khỏi sẽ hỏi đã có quan ngọc cơ cao sự tình. Tiết Kim Sơn đối với này hai khối nghiệp vụ đều hết sức quen thuộc. Trên căn bản không cần nhìn đoàn đội sớm chuẩn bị cho hắn tư liệu, rất nhiều số liệu đều là hạ bút thành văn. Rất nhanh vấn đề phân đoạn kết thúc, tuyên bố cũng tiến nhập kết thúc. Nguyên bản tân dược tuyên bố là có thể trực tiếp kết thúc, nhưng hôm nay nhưng lâm thời đến rồi hai cái khách không mời mà đến Khương Lương Vũ cùng Hà Khôn, vì lẽ đó theo lẽ thường thì muốn xin mời lãnh đạo nói vài lời. Hạ Nhược Phi đã sáng tỏ biểu thị chính mình không lên sàn, không lên tiếng. Mà Khương Lương Vũ cùng Hà Khôn hai người ở công nhân viên sớm trưng cầu ý kiến thời điểm, nhưng là các loại đầy đề. Nếu như hôm nay Khương Lương Vũ không có tới, Hà Khôn nhất định sẽ đương nhân không để trên đất đài đi cho dưỡng tâm thang nói tốt vài câu. Nhưng nếu Khương Lương Vũ cũng trình diện, Hà Khôn liền nói cái gì cũng không ra cái này danh tiếng. Cuối cùng vài lần chối từ phía sau, Khương Lương Vũ mới bất đắc dĩ đồng ý từ hắn lên đài nói chuyện. Công nhân viên gặp các đại lao ý kiến rốt cục thống nhất, cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vã thông qua điện thoại vô tuyến thông báo trên đài Tiết Kim Sơn. Tiết Kim Sơn bên này đã đem quy trình tiến hành gần đủ rồi, sẽ chờ hai vị lãnh đạo tin tức, vì lẽ đó hắn nghe được trong thai nghe chuyển tới tin tức xác thật phía sau, lập tức mỉm cười nói, cuối cùng, để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho mời Tam Sơn thành phố chính phủ nhân dân phó thị trưởng Khương Lương Vũ tiên sinh lên đài nói chuyện. Khương Lương Vũ đứng dậy chụp lên tây giả bộ nút buộc, đầy mặt mỉm cười đi lên đài. Tiết Kim Sơn khách khí cùng Khương Lương Vũ nắm tay, thuận tiện đem mịt rổ phồn đưa cho hắn, sau đó liền đem sân khấu nhường ra. Khương Lương Vũ tự nhiên là thói quen ở các loại trường hợp phát biểu nói chuyện, mặc dù không có chuẩn bị bất kỳ bản thảo, nhưng vẫn như cũ 10 phần phấn khích. Hắn không nhanh không chậm mở ra microphone, mỉm cười nói, kỳ thực vừa bắt đầu ta cũng không có chuẩn bị phát biểu nói chuyện, hôm nay tới được mục đích chủ yếu là xem lễ, bất quá nếu để ta lên đài, ta còn là được nói vài câu, bởi vì ta không chỉ đại biểu cá nhân ta, ta còn đại biểu Tam Sơn thành phố chính phủ nhân dân, đồng thời cũng là bị tỉnh cục quản lý dược phẩm Hà Khôn cục trưởng ủy thác, đại biểu hắn cho Đào Nguyên xưởng chế thuốc đưa vài câu chúc phúc dưới đài Hà Khôn mỉm cười gật đầu. Tuy rằng Khương Lương Vũ nói là câu khách sáo, thế nhưng nghe xong chính là để người thoải mái trong lòng. Khương Lương Vũ ánh mắt nhìn về phía dưới đài An Vị Hạ Nhược Phi, nói, vừa ở phía dưới ta ngồi ở Đào Nguyên công ty Hạ Tổng bên người, chúng ta cũng hàn huyên vài câu, phát hiện chúng ta có không ít điểm giống nhau. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, lòng nói này Khương thị trưởng không theo động tác võ thuật đến á lãnh đạo nói chuyện không đều là tứ bình bát ổn sao, làm sao vị này tin ngựa từ cương chính ta đều không nhớ rõ vừa nãy hàn huyên cao y gì, làm sao còn phát hiện điểm giống nhau bất. Quá cũng không khỏi không khâm phục Khương Lương Vũ trình độ, hắn đơn giản mấy câu nói liền đem mọi người hứng thú đều điều động, nguyên bản các phóng viên đối với lãnh đạo nói chuyện đều không hề quan tâm. Ngược lại làm bản sao quay đầu lại đem một là hai là ba là các loại muốn điểm tổng kết ra viết lên bản thảo bên trong là tốt rồi, nhưng Khương Lương Vũ ngắn ngủi này mấy câu nói nhưng để các phóng viên cũng không nhịn được bắt đầu tò mò, đồng thời liên tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Khương Lương Vũ mỉm cười nói, muốn nói lớn nhất điểm giống nhau, chính là chúng ta đều đã từng là một tên quân nhân hiểu rõ Hạ Tổng phóng viên bằng hữu khả năng biết. Hạ Tổng gây dựng sự nghiệp trước là một tên phi thường ưu tú quân nhân mà ta bản thân cũng là một tên quân lên biên chế bộ, đã từng trường kỳ ở chú Đông Nam tỉnh phòng thủ biển sư đi lính. Nói đến đây Khương Lương Vũ hơi dừng lại một chút, tiếp theo sau đó nói, ta hiểu đến Hạ Tổng công ty mời rất nhiều xuất ngũ lính giả, vì bọn họ giải quyết rồi kế sinh nhai vấn đề, cho bọn họ phi thường ưu đãi đãi ngộ này để ta phi thường cảm động. Hạ Tổng làm lính thời điểm là một tên hào binh, bây giờ hoàn thành hoa lệ xoay người, thành một tên sĩ nghiệp gia, tương tự cũng là một tên ưu tú sĩ nghiệp gia. Hạ Nhược Phi không khỏi ngầm cười khổ, làm sao còn ở trên đài khen khởi ta đến rồi, này Khương thị trưởng có chút méo lầu chứ. Hạ Nhược Phi gần nhất muốn điệu thấp, không nghĩ ra ngọn gió, tới tham gia tuyên bố đều trước đó nói rõ. Với Tiết Kim Sơn không lên sàn, không lên tiếng, nhưng vẫn là không phòng vệ Khương Lương Vũ nói tiếp nói. Đồng thời ta cũng chú ý tới Đào Nguyên công ty còn thiết lập ngang nở và nở đô la Mỹ cấp bậc từ thiện cơ vàng, ở xí nghiệp phát triển đồng thời cũng không quên tặng lại xã hội, lần này còn chuyên môn liền cô độc chứng mắc người thiết lập chuyên nghiệp cơ vàng, đồng thời còn hứa hẹn hàng năm không trả giá hiến cho không dưới 10.000 hộp dưỡng tâm thang, tất cả những thứ này đều là xí nghiệp xã. Hội ý thức trách nhiệm thân thể hiện đi vòng nửa ngày, Khương Lương Vũ cuối cùng là tiến nhập đề tài chính, bắt đầu thẳng thắn nói. Đương nhiên, hắn phía trước mấy câu nói cũng không có uổng phí, cái kia chút phi thường tiếp đất tức giận tương đối bị phóng viên hoan nghênh, hơn nữa còn thành công để các phóng viên chú ý tới Hạ Nhược Phi. Đối với phóng viên tới nói, lãnh đạo ở trên đài rong rạc, cũng không thể gây nên bọn họ nửa phần nhiệt tình, ngược lại là buồn ngủ, mà giống Khương Lương Vũ này loại có chút kéo việc nhà hình thức giang hoa, trái lại dễ dàng nghe vào. Khương Lương Vũ nói chuyện chỉ có thể coi là lời lẽ tầm thường. Đơn giản chính là đối với Đào Nguyên xưởng chế thuốc thậm chí Đào Nguyên công ty xã hội ý thức trách nhiệm bày tỏ khẳng định, đối với dưỡng tâm thang ở chữa bệnh trên thị trường tiền cảnh bày tỏ lạc quan, đồng thời cũng đại biểu đất mới chính phủ bày tỏ đối với Đào Nguyên công ty chống đỡ. Bất quá hắn người này trình độ vô cùng tốt, mặc dù là lời lẽ tầm thường nói chuyện, cũng là hay lời hay liên tục, các phóng viên đều tương đối mua của hắn món nợ, dồn dập báo di tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Khương Lương Vũ xuống đài. Hôm nay Tân Dược tuyên bố coi như là kết thúc mỹ mãn. Tiết Kim Sơn đi tới đài, mỉm cười nói, được rồi, cảm tạ các vị lãnh đạo, các vị truyền thông bằng hữu cùng với Đào Nguyên công ty đồng nhân cổ động cùng chống đỡ hôm nay tuyên bố đến đây là kết thúc, xin mọi người từ hội trường phía đông có thứ tự rời khỏi sàn diễn. Chúng ta ở phía đông cửa lối ra chuẩn bị một chút bạn tay lễ, là chúng ta Đào Nguyên xưởng chế thuốc sản xuất ngọc cơ cao thi đấu tuyết xưa gì, mọi người có thể dựa vào ra trận thẻ đổi lấy, đã bắt đầu thu dọn đồ đạc rời khỏi sàn diễn. Các ký giả truyền thông không nhịn được phát ra nhỏ giọng hoan hô, đặc biệt là nữ phóng viên càng là kích động đến suýt chút nữa nhảy lên. Tuy rằng thi đấu tuyết xưa gì là ở bán ngọc cơ cao bên trong tiện nghi nhất cơ sở khoản, toàn quốc thống nhất giá tháng 5588 một bộ, nhưng chính là bởi vì tương đối tiện nghi, vì lẽ đó đặc biệt khó mua, mỗi lần tranh mua trên căn bản đều là dây không. Nhiều cái nữ phóng viên đoạt 3 lần đều không mua được, lần này được rồi, tới tham gia một lần buổi họp báo tin tức lại liền miễn phí nhận lấy một bộ, đối với các nàng tới nói tuyệt đối là một vui mừng thật lớn. Còn có gan tử đại phóng viên đùa giỡn địa gọi nói, tiết sưởng trưởng, nể mặt ngọc cơ cao, ta trở lại nhất định dùng xinh đẹp nhất từ tảo cố gắng cho các ngươi dưỡng tâm thang tuyên truyền tiết Kim Sơn ở trên đài cũng cười ha hả hướng về phóng viên phương hướng chắp tay lia lịa. Cái này tự nhiên là đùa giỡn. Kỳ thực hôm nay Khương Lương Vũ cùng Hà Khôn đến tràng, cũng đã ở vô hình bên trong cho truyền thông phóng viên định rồi giai điệu. Huống chi hôm nay ngay ngắn một cái tràng tuyên bố đều như thế hài hòa, hơn nữa còn là tràn đầy chính năng lượng, tuyệt đại bộ phận phóng viên đều cũng có lương chi có nhiệt huyết, mặc kệ có hay không bạn tay lễ, hôm nay đi ra bản thảo khẳng định đều là ca ngợi chiếm tuyệt đại đa số. Các phóng viên rời khỏi sàn diễn thời điểm, Hạ Nhược Phi đám người cũng không gấp đi. Khương Lương Vũ trở lại chỗ ngồi, Hạ Nhược Phi liền cười khổ mà nói, Khương thị trưởng, ngày hôm nay đây là thổi phồng đến chết ta. Khương Lương Vũ cười ha hả nói, Hạ Tổng lời này nói như thế nào, làm sao có thể là thổi phồng đến chết đây, ta nói đều là lời nói thật ta, ngươi nói ta điểm nào khoa trương, các ngươi không hữu chiêu xính lượng lớn xuất ngũ lính giả, vậy thì các ngươi không có thiết lập từ thiện cơ vàng hoặc giả người cơ kim quy mô tồn tại khuyết đại, cái đó ngược lại không có hạ. Nhược Phi nói, bất quá vậy được rồi mà. Khương Lương Vũ nói, ta chỉ là đem sự thực nói ra mà thôi, những thứ này đều là chính năng lượng, nên được đến lớn lực phát dương, vĩnh viễn không muốn cùng làm lãnh đạo biện luận, bởi vì bất luận từ chính diện vẫn là phản diện, ngươi là tuyệt đối nói bất quá hắn. Hạ Nhược Phi liên tục cười khổ nói, Khương thị trưởng, ta đoán ngài ở bộ đội thời điểm, làm qua chính ủy chứ. Khương Lương Vũ cười ha hả nói, Hạ Tổng, ta làm qua trung đội trưởng, chỉ đạo viên, ở cơ quan làm qua trợ lý, làm qua doanh chính trị viên, bất quá còn chưa kịp lên làm chính ủy liền chuyển nghề. Ta chuyển nghề phần thứ nhất công tác là đại học chính trị giáo viên, đó không phải là giống như mà Hạ Nhược Phi nói, ta đã nói rồi, vừa nhìn chính là làm công tác chính trị xuất thân, nói. Chuyện trình độ chính là cao. A Khương Lương Vũ cười ha ha, đập Hạ Nhược Phi bả vai nói, Hạ Tổng, có cơ hội chúng ta nhiều tiếp xúc một chút, con người của ta mặc dù là làm công tác chính trị xuất thân, thế nhưng không thích nghiên cứu. Vẫn là càng yêu thích làm thực tế công tác. Có thể thấy Hạ Nhược Phi cũng thành khẩn nói, Khương thị trưởng không chỉ lý luận trình độ cao, thực tế kinh nghiệm làm việc cũng vô cùng phong phú, đây coi như là thổi phồng nhau sao? Khương Lương Vũ hài hước địa hỏi. Một bên Hà Khôn cũng không nhịn được góp vui nói, Khương thị trưởng, các ngươi cái này gọi là cùng chí hướng. Khương Lương Vũ cũng không nhịn được thoải mái sướng cười rộ lên, xem ra hào hoa phong nhã chính hắn. Giờ khả cờ na y tựa hồ cũng có mấy phần bóng dáng của quân nhân. Hạ Nhược Phi nói, hai vị lãnh đạo, chúng ta chuẩn bị một chút cơm rau dưa, buổi trưa phần mặt mũi ăn cơm chung không. Khương Lương Vũ lập tức nói, ăn cơm thì không cần Hạ Tổng, có cơ hội chúng ta trong âm thầm tái tụ. Hà Khôn cũng gật đầu nói, đúng đấy, hiện tại phương diện này tương đối mẫn cảm, Hạ Tổng nhiều lý giải. A Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ta tự nhiên là hiểu, cứ quyết định như vậy đi. Cuối tuần ta tới sắp xếp, hai vị lãnh đạo cần phải rất hân hạnh được đón tiếp a. Khương Lương Vũ mỉm cười nói, cuối tuần, không thành vấn đề Hạ Tổng mời, chúng ta không có lý do cự tuyệt. Tá Hà Khôn cũng cười ha hả nói. Khương Lương Vũ hôm nay có thể tới tham gia cái này tuyên bố, về công tới nói là bởi vì Đào Nguyên công ty là minh tinh xí nghiệp, dưỡng tâm thang thị vệ kế ủy quyền uy ban bố chỉ đạo dùng thuốc danh sách bên trong một thành viên, nhưng một phương diện khác, cũng ít nhiều có Tống Khải Minh sức ảnh hưởng ở bên trong đầu. Bằng không có xã hội ảnh hưởng lực xí nghiệp nhiều hơn đều, hán Khương thị trưởng cũng chưa chắc đều phải nể mặt tham gia, biểu đạt coi trọng phương pháp có rất nhiều, phát một phong thơ chúc mừng là coi trọng, phái thư kỳ đưa cái giỏ hoa là coi trọng, để trong thành phố có quan hệ chủ quản bộ môn lãnh đạo dự họp là coi trọng, đích thân dự họp cũng là coi trọng. Vì lẽ đó, Khương Lương Vũ cũng là không phải thường nhạc ý cùng Hạ Nhược Phi tiếp xúc nhiều. Hà Khôn liền càng không cần phải nói, hắn là ở kinh thành từng trải qua Hạ Nhược Phi cái kia kinh người giao thiệp bối cảnh, trở lại Tam Sơn phía sau, mọi người vẫn có rất nhiều tính cách lễ phép lui tới. Mọi người chắc chắn rồi phía sau, Hạ Nhược Phi liền tự mình đưa hai vị đại lão ly khai hội trường, đem bọn họ đưa tới xe, nhìn theo tòa xe sau khi rời đi, mới trở về hội trường, cùng Phung Tịnh, Tiết Kim Sơn đám người hội hợp. Tuyên bố thành công tổ chức, làm cái tiệc khánh công cũng là cần thiết. Sau đó xưởng chế thuốc bên này sản xuất nhiệm vụ cũng rất nặng, cũng tất yếu cổ vũ một hồi sĩ khí, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đã để hành chính bên kia sớm sắp xếp xong xuôi. Hôm nay sẽ đích thân mang theo công ty trung tầng trở lên lãnh đạo đồng thời cho Đào Nguyên xưởng chế thuốc khánh công.